Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyệt Hoài chăm chú nhìn Bạch Mân, cũng không nói gì, chỉ nói, đi thôi, vào nhà ăn cơm. Mấy người họ đều đi vào nhà, tuy lúc trước nghĩ đến việc người trong nhà nhiều, nên xây nhà ở không tính là nhỏ, nhưng người ngày càng nhiều, vẫn có chút chật hẹp. Điều này cũng càng tăm thêm ý định muốn xây thêm một căn nhà của Cố Nguyệt Hoài. Mặc dù không phải vì nhóm người Yến Thiêu Ương thì sau này anh cả kết hôn, cũng không tiện tiếp tục ở cùng bọn họ nữa. Cố Nguyệt Hoài suy tư, múc nôi bún thịt hầm vào trong chậu tráng men, lại đặt bánh bao nóng hổi vào trong đĩa rồi bưng lên bàn. Bánh bao trắng như tuyết xốp, tỏa ra mùi thơm phức, khiến người ta phải ứa nước miếng. Cố Chí Phượng ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, nhìn bún thịt hầm đầy ắp, cổ họng lẫn mắt đều lồi ra. Thơm quá, nói xong, ông ấy lại nhìn về phía Bạch Mân, cười ha hả nói. Tiểu Bạch à, lần đầu đến đây phải không? Nếm thử tay nghề của bé nhà chú đi, đảm bảo cháu nếm thử một lần là lần sau lại muốn đến nữa, tuyệt đối đừng khách sáo nhé. Ngược lại ông ấy thấy rất vui khi con gái nhà mình quen được nhiều bạn, từ khi cô gầy đi, con người cũng trở nên cởi mở hơn. Bạch Mân mím môi, mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền trông vô cùng bắt mắt. Cảm ơn chú ạ. Cố Đình Hoài ngẩn ngơ nhìn Bạch Mân, mặt lại đỏ lên. Anh ấy có chút bối rối thu hồi tầm mắt, nhịp tim đập như trống làm cho anh ấy không biết phải làm sao. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác hô hấp dồn dập giống như bị bệnh, Bạch Mân. Bạch Mân, cả đêm, Cố Đình Hoài không nói một lời, so với con người trước đây cứ như hai người khác nhau, yên lặng làm cho những người khác đều phát hiện ra một chút khác thường. Cố Tích Hoài cắn một miếng bánh bao không nhân, vị ngọt ngào tràn ra trong miệng, ngay cả tâm trạng cũng vui sướng hơn rất nhiều. Nhà bọn họ từng hay ăn bánh bao không nhân, vừa cứng vừa khô, có đôi khi cố nuốt còn bị nghẹn cổ họng. Trước đây anh ấy có nghĩ cũng không dám nghĩ đến ngày tháng tốt đẹp như hiện giờ, bỗng chốc lại có tâm trạng để trêu chọc Cố Đình Hoài. Anh cả, hôm nay sao anh giống như người câm thế? Là do nhìn thấy nhà chúng ta có thêm một đồng chí nữ xinh đẹp, nên căng thẳng sao? Cố Tích Hoài lại cắn một miếng bánh bao, gắp một đũa bún thịt heo, vừa ăn vừa nhìn về phía Cố Đình Hoài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều như có như không nhìn về phía Cố Đình Hoài và Bạch Mân. Yến Thiếu Ly không biết cách dè dặt, miệng nhét đầy ắp, chớp chớp mắt, hăng hái ngẩng cao nhìn hai người. Anh cả Cố và chị Bạch Mân, đây là ý gì? Cô ấy đã bỏ lỡ điều gì thú vị? Da mặt Cố Đình Hoài thoáng chốc đã đỏ bừng, giống như nhuộm máu. Anh ấy hung hăng chừng Cố Tích Hoài một cái, lại làm bộ làm tịch rồi dè dặt nhìn sang Bạch Mân, chợt nhét bánh bao trong tay vào trong miệng Cố Tích Hoài. Em đừng có nói bậy bạ. Cố Tích Hoài thuận thế cắn một miếng thật to, giả vờ cười nói. Em nói bừa sao? Cố Chí Phượng có chút ngạc nhiên nhìn Cố Đình Hoài một cái. Đối với đứa con cả mãi không thông suốt này của nhà mình, ông ấy thật sự có chút đau đầu. Còn tưởng rằng anh ấy sẽ độc thân cả đời chứ, không ngờ hôm nay lại nở hoa rồi. Người làm cha như ông ấy cũng chưa là được gì cho mấy người con trai, nếu anh ấy đã có ý thì dù sao ông ấy cũng phải giúp đỡ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trong lòng ông ấy thấy cũng không mấy khả quan, dù sao con gái người ta xinh đẹp như vậy, lại làm y tá ở bệnh viện huyện, làm sao có thể vừa ý thằng cả đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển, mà vẻ ngoài còn không đẹp mắt thằng ba. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Cố Chí Phượng vẫn ho nhẹ một tiếng, dịu dàng nói. Tiểu Bạch à, cháu là người ở đâu thế? Nghe vậy, Bạch Mân vội vàng buông đũa trong tay xuống, giống như học sinh tiểu học trả lời giáo viên, sống lưng thẳng thắp. Thưa chú, cháu là người ở đại đội Phàn Căn, là hàng xóm của đại đội sản xuất Đại Lao Tử. Cố Chí Phượng vội xua tay nói, không có gì, không có gì, cháu cứ ăn đi, chủ chỉ hỏi mấy câu thôi. Không sao hết, đừng căng thẳng. Bạch Mân cắn cắn môi, âm thầm cười khổ một tiếng, giữ vững tinh thần để chuẩn bị trả lời. Cố Nguyệt Hoài cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nghe giọng nói đã biết được tính cách tự ti. Người có tính cách cả nể như Bạch Mân sẽ ăn bữa cơm này không vô. Nên cô bèn nói, cha à, ăn cơm đi, có chuyện gì lát nữa rồi hẵng nói. Cố Chí Phượng nhận được tín hiệu của Cố Nguyệt Hoài, ngượng ngùng cười, nói. Bé nói đúng, cháu ăn đi. Tiểu Bạch ăn nhiều vào, không sao cả, chú chỉ tùy tiện hỏi một chút, không có ý gì khác, đừng để bụng nhé. Bạch Mân xua tay, nhỏ giọng nói, không sao đâu chú, bầu không khí sau đó cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cố Chí Phượng hỏi Yến Thiếu Ngu vài câu về chuyện ngày mai phải đi, ăn no thì xuống giường nhìn heo con. Đây chính là nguồn thu nhập lớn vào năm sau của nhà ông ấy, đương nhiên không thể đối đãi qua loa. Ăn cơm xong, trời cũng tối dần. Bạch Mân vốn định giúp Cố Nguyệt Hoài thu dọn bát đũa, lại bị Yến Thiếu Ly xung phong giành việc. Mà ngồi không cũng thấy ngại, nên đứng dậy nói, Nguyệt Hoài, chị về trước đây, ngày mai chị lại đến đưa sách cho em. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, được, chị mau về đi. Bạch Mân đi ra cửa, Cố Nguyệt Hoài lại nghĩ tới hai cái đồ hộp mà cô đã chuẩn bị cho cô ấy. Suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Cố Đình Hoài đang lộ vẻ mặt mất mát, than thở một tiếng. Anh cả, em quên đưa đồ hộp cho Bạch Mân rồi, hay anh đưa cho cô ấy đi? Cố Đình Hoài đột nhiên ngẩng đầu, còn chưa nói chuyện, Cố Tích Hoài lại lười biếng giúp đỡ một câu. Trời đã tối, anh cả thuận tiện đưa người ta về luôn. Tuy không có xa, nhưng trời tối đường trơn, nếu xảy ra chuyện gì thì sao? Được, anh đi ngay đây. Cố Đình Hoài cũng không từ chối, nhận lấy đồ hộp trong tay Cố Nguyệt Hoài rồi ra cửa. Cố Nguyệt Hoài nhíu mày, nhìn cánh cửa lắc lư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cố Tích Hoài lắc đầu, tặc lưỡi nói, giúp anh cả một phen mà khiến em khó xử như vậy à. Anh nói này, tuy rằng vẻ ngoài của anh cả chúng ta không tính là đẹp, nhưng cũng không xấu mà. Con người lại thành thật đáng tin cậy, về sau chắc chắn sẽ thương vợ, có gì không tốt đâu. Cố Nguyệt Hoài liếc anh ấy một cái, không lên tiếng, mà nói với Yến Thiếu Ngu. Thiếu Ngu, anh đi ngủ sớm đi. Yến Thiếu Ngu nhìn hai anh em, khẽ ừ một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Cố Nguyệt Hoài rồi vào trong phòng. Cố Nguyệt Hoài lại đứng dậy xem lại hành lý đã chuẩn bị cho Yến Thiếu Ngu, phòng ngừa có bỏ sót thứ gì. Cố Tích Hoài có chút bất mãn. Cố Nguyệt Hoài, anh đang nói chuyện với em đấy. Ồ, Cố Nguyệt Hoài nhàn rỗi trả lời một câu, tính toán buổi tối dành ít thời gian để vào không gian tu di một chuyến, xem có thứ gì khác có thể mang theo cho anh hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ như nhân sâm, cũng có thể mang cho anh một chút cà chua, trên đường có thể làm hoa quả để ăn. Cố Tích Hoài bối rối trước thái độ của cô, nhíu mày nói. Này, em thật sự không coi trọng anh trai chúng ta sao? Cố Nguyệt Hoài dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ấy một cái. Chúng ta bớt can thiệp vào chuyện tình cảm lại, có duyên thì tự khắc sẽ ở bên nhau. Không có duyên thì chúng ta giúp đỡ cũng vô ích. Về sau nếu kết hôn mà thành cặp đôi không hạnh phúc thì trách anh hay trách em đây? Kiếp trước cô đã trải qua quá nhiều, cũng nhìn thấu quá nhiều điều. Điều phức tạp nhất trên thế gian này chính là tình cảm vợ chồng. Ở kiếp trước Cố Đình Hoài và Bạch Mân đều là người đoản mệnh, có vận mệnh không tốt. Ai cũng không biết vận mệnh sau này của bọn họ sẽ đi về đâu, huống chi bên trong còn có thêm một hoàng thịnh nữa. Nói thật, cô cũng không thấy mối tình này khả quan. Trong lòng cô hy vọng cuộc sống của anh trai có thể đơn giản hạnh phúc, không cần thiết phải cuốn vào trong ân oán hận thù phức tạp. Cô rất sợ, sợ Bạch Mân không thể thoát khỏi thủ đoạn thâm độc của Hoàng Thịnh. Với tính cách của Cố Đình Hoài, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, khó đảm bảo là đầu óc sẽ không nóng lên mà ra tay với Hoàng Thịnh. Giống như kiếp trước, anh vì cô mà g, y, ế, c nhậm thiên tường, cuối cùng tuổi còn trẻ đã bị b. N chết, C, H, E, T thảm ở đầu đường. Cách chương.